Thú giới trà chủ, chương 104, tiệc trà lần đầu tiên một. Góc truyện audio.com, chủ tinh vẫn sầm uất náo nhiệt như trước kia, cũng không có bởi vì cấp tối cao chiến đấu mà bị ảnh hưởng gì. Dưới sự sản xuất chế biến ma thực chất lượng cao của anh hai của các cấu hoàng kim Malon, Marcy đương nhiệm gia tộc Lauren dốc sức thực hiện mở rộng, hiện giờ uống trà đã trở thành một trong những hoạt động tất cả nhân sĩ xã hội thượng lưu thích nhất. Đáng tiếc ma thực chế biến được gọi là lá trà, không thể phục chế, số lượng lại rất ít ỏi, tự nhiên giá cả bị đẩy lên rất cao, người bình thường thật đúng là uống không được. Đường Vũ lặng lặng ngồi ở trong xe cơ giáp chờ ba bé cưng tan học. Trẻ con giống được thú nhân 2 tuổi sẽ đi nhà trẻ tham dự các loại huấn luyện nghiêm khắc, điểm này cho dù các thú nhân cực quý trọng yêu thương con mình cũng tuyệt không sẽ nệt tình mà nương tay. Sau sự kiện kia, Corson từ bỏ trở thành kẻ độc tài, kể cả các Ares, tuy rằng bọn họ khát khao thực lực càng mạnh nhưng đối quyền lực cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí cảm thấy phiền phức, cho nên ngay lúc đó sau khi đa phương hội đàm, vẫn quyết định duy trì thế lực phân chia nguyên bản, ngoại trừ thế lực vốn lệ thuộc tướng quân lúc bị tướng quân Hartman, công hội ma thực sư và thế lực quân bộ mới trỗi dậy chia cắt, mà chuyện Đường Vũ bị liệt vào cơ mật cao nhất mà phong tỏa toàn diện. Mấy năm gần đây Đường Vũ đã dần dần ít xuất hiện trước công chúng, bởi vì hiện tại địa vị của cậu đã khác, muốn mở rộng lá trà gì đó hoặc là cái gì liên quan, cực thuận tiện, từ đầu tới đuôi, liên tiếp không ngừng sửa cũ thành mới, chẳng những làm cho độ trung thành của các thú nhân với chính phủ rất cao, cậu từng chờ mong không thôi được thản nhiên uống trà đã trở thành sự thật. Tiếng chuông tan học mới vừa vang không bao lâu, một con sói nhỏ màu trắng lớn không ít, một đầu gấu nhỏ màu nâu mập không ít cùng với tiểu lão hổ vằn vàng ngủ không tỉnh như cũ vọt ra từ vườn trường. Đường Vũ cười từ trong xe cơ giáp khiêm tốn nhưng phối trí cực cao đi tới đứng lại chờ ba bé con kia bổ nhào vào trên người chính mình. Rào rạt ôm một đống lông xù thật là thoải mái, cậu cảm thán cọ cọ các con của chính mình, sau đó thả bọn nó xuống mặt đất. Bên cạnh có phụ huynh cũng tới đón con, tò mò hỏi người bên cạnh. Giống cái kia là ai? Cư nhiên có thể thoải mái ôm ba thú nhân trẻ con. Anh lần đầu tiên tới đón con. Phụ huynh thú nhân bị hỏi đánh giá đối phương một chút, sau khi đạt được khẳng định thì lộ ra biểu tình. Tôi biết ngay mà, người kia là Trà Trà. Trà Trà, anh nói anh ta chính là Trà Trà Đường Vũ 5 năm trước đột nhiên biến mất ở trước mặt đại chúng. Phụ huynh mới tới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù dưới năng lực thao tác của Corson thì tiếng tăm của Đường Vũ đã không khủng bố như lúc trước nữa rồi, nhưng vẫn không hề ít dư vị, hơn nữa dù sao qua 5 năm, Đường Vũ đã qua 23 tuổi nên bề ngoài thay đổi nhiều, càng lạnh nhạt xuất trần. Biểu hiện mất bình tĩnh của phụ huynh thú nhân này đã bị nhóm phụ huynh khác xung quanh khinh bỉ, nhà trẻ này của bọn họ chính là kiểu mẫu khá cao, cho dù biết ba đứa con của Trà Trà Đường Vũ học ở đây thì cũng chỉ là lén bảo con mình giao tiếp nhiều cùng đối phương, hơn nữa phải khen con tiểu lão hổ kia nhiều lên. Góc truyện audio.com, ở mặt ngoài vẫn là làm bộ như bộ dáng cũng không để ý, dù sao bọn họ chính là nghe nói qua tướng quân Hartman không thích bầu bạn của con trai nhà mình rất nổi bật. Tuy rằng Trà Trà Đường Vũ rất thần kỳ, nhưng hiện giờ tướng quân Hartman nắm trong tay quyền lưu xê lớn nhất, đối với bọn họ mà nói càng khủng bố. Mama, nhìn nà, đây là kế hoạch con viết nà. Bé sói trắng đã 5 tuổi Rhea Garfield hưng phấn đưa ra tờ giấy truyền thống, mặt trên viết rất nhiều chữ viết quy củ, Đường Vũ nghi hoặc cầm lên coi. Bởi vì cá nhân cậu yêu thích giấy truyền thống, thế cho nên các vì lấy lòng cậu, làm ra không ít giấy dùng chủng tộc hợp thành cho cậu sử dụng, vừa không phá hoại cây cối, lại rất có cảm giác khí chất. Dần dần cả xã hội thượng lưu cũng bắt đầu lưu hành sử dụng giấy truyền thống, ba bé con đi nhà trẻ được xưng nhà trẻ cấp bậc cao nhất tự nhiên cũng thuận theo lưu hành làm ra không ít giấy dạy nhóm trẻ nhỏ sử dụng. Tuy rằng chữ viết trên giấy rất non nớt nhưng làm cho Đường Vũ rất kinh ngạc. Cái này là con nghĩ ra hả? Sói trắng nhỏ Rhea hưng phấn lắc đầu. Còn có gấu kim bảo suy nghĩ cùng với con, mama, mama nói cái này có thể thực hiện hay không, con muốn để bọn bạn trong nhà trẻ cùng nhau tham dự. Lúc ấy sau khi chấm dứt hết thầy rồi trở lại chủ tinh, nhóm cha mẹ sơ ý mới nhớ tới bọn họ còn chưa đặt tên cho các con, Đường Vũ đạt được quyền đặt tên đầu tiên, vì thế căn cứ lòng tôn kính đối ngũ trảo kim long, Đường Vũ đặt tên cho bé sói cưng là kim bối, bé hổ cưng là kim ngọc, bé gấu cưng là kim bảo, vốn muốn dùng làm tên chính, kết quả bị ba gia trưởng nghiêm túc gạt bỏ, kết quả chỉ có thể bị mọi người coi là nhủ danh. Tên thân mật tên gọi ở nhà. Bé gấu nâu khờ khạo tiêu sái lại đây, động tác lại cực nhanh chóng, trực tiếp đạp một chân qua ồm ồm kháng nghị. Không cần gọi anh là gấu kim bảo, anh gọi là Jonas, con sói kim bối đáng ghét này. Đường Vũ phụt một tiếng, suýt nữa cười ra tiếng, mỗi khi bé gấu cường điệu tên của chính mình thì cậu liền cảm thấy vẫn gọi bé gấu là kim bảo thì tốt hơn, bằng không cậu luôn nghĩ tới tên của hiệu kem đánh răng ở địa cầu, tên của ba bé là papa của bọn nó đặt tên các kia có thể nghĩ ra tên này thì coi như không tồi. Nhẹ nhàng túm túm bé Hồ ở trong lòng chính mình không muốn đi xuống, mấy năm gần đây bé con này càng mượt mà, may mắn di truyền bề ngoài xinh đẹp của Ares, nếu không Đường Vũ thật lo lắng vấn đề ký kết khế ước sau này của nó. Lua con thích hoạt động này không? Có rất nhiều món ngon ma thực. Bé Hồ lắc lắc cái đuôi, vốn định tiếp tục vùi đầu ngủ, nhưng lúc nghe tới đồ ăn ma thực thì hai cái lỗ tai hổ tròn tròn đầy thịt giật giật một chút, bỗng nhiên mở cặp mắt xanh xinh đẹp giống Ares, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Đường Vũ, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Đường Vũ thấy bé Hồ cũng mắc câu, vì thế vỗ vỗ ba đứa con để bọn nó ngồi chồm hổm ở trước mặt chính mình, nghiêm túc nói với ba bé con lông xù kia. Vậy bây giờ mama giao cho các con một nhiệm vụ chấp hành kế hoạch trên giấy tổ chức. Tiệc trà, lần đầu tiên, Greu, ba nhóc chào theo nghi thức quân đội học trong nhà trẻ, móng vuốt nhỏ giơ lên đấm vai trái, thoạt nhìn tựa hồ cực có nhiệt tình. Đường Vũ nhịn không được thở dài, khi sự vật phát triển tới trình độ nhất định, luôn sẽ đi lên cùng loại con đường, không ngờ văn hóa trà ở thế giới thú nhân phát triển nhanh chóng như thế. Tiệc trà, góc chuyện audio.com, có thể xúc tiến văn hóa trà phát triển cư nhiên từ trong miệng con của cậu đưa ra, nhớ tới số lượng và chủng loại đa dạng của. Tiệc trà, cậu nhịn không được chờ mong nhóm bé con kia một tay chuẩn bị kế hoạch mở tiệc trà sẽ mở thành bộ dáng gì nữa. Cố lên, nếu có thể nghĩ tới, lại có chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, vậy cố gắng thao tác thực hiện nó. Đường Vũ không để ý hình tượng đại nhân, ngồi chồm hổm trịnh trọng tiến hành. Giao hẹn, với ba đứa con, đạt được ủng hộ của mama, ba bé cực hưng phấn, sau khi lên xe cơ giáp liền châu đầu líu díu bàn bạc, không khó nhìn ra sói kim bối thông minh trong ba bé làm địa vị lãnh đạo, kẻ trộm ngốc gấu kim bảo hỗ trợ bổ sung chỗ thiếu sót, hồ kim ngọc hiếu chiến lực chấp hành rất mạnh, hơn nữa Đường Vũ theo đuổi phương châm giáo dục tự nhiên, ba bé con này quả thật làm cho không ít thầy giáo và phụ huynh đau đầu không thôi, lại không dám nhiều lời, nhóm ông nội thương cháu sau lưng ba bé càng cưng chiều cháu trai so với Đường Vũ. Có Đường Vũ toàn lực ủng hộ, trong mắt người bình thường đồ ăn ma thực và lá trà rất khó có được và thì ba bé mới 5 tuổi kia cực thoải mái có số lượng cực khủng bố, sau khi sự tình truyền ra thì đừng nói nhóm trẻ con của nhà trẻ mà ngay cả đám người lớn đều muốn mặt dày tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên sói kim bối mang theo hai người anh em thao tác hoạt động lớn như vậy, nếu không phải tinh thần lực của bé đã được thần lực gột rửa qua thì trẻ nhỏ bình thường chỉ sợ cũng không thể chống đỡ. Nửa tháng sau, trong biệt thự theo kiểu cổ xưa ở địa cầu mà ba bầu bạn thú nhân đặc biệt xây dựng vì Đường Vũ tổ chức tiệc trà lần đầu tiên ở tinh cầu thú nhân, người tham dự là một đám động vật nhỏ lông xù, khách trương.